Thánh Vương, chương 894, Hoa Thần chi nộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hầu của Diệp Vô Đạo không ngờ lại tới đây chơi yên, thân thể Dương Kỳ hơi chấn động, mặt lộ nét tươi cười, đây là chuyện hắn đã dự đoán từ trước. Diệp Vô Đạo sẽ không bỏ qua cho mình, một khi hắn xuất quan thì sẽ nghe ngóng chuyện của Liên Minh Hộ Đạo, khi biết mình bị bắt thì sẽ không thể nhẫn nại nữa, nhất định muốn đối phó với mình. Mình thừa cơ hội này liên hệ với Hoa Thần, khiêu khích Ly Gián, đảo lộn phải trái. Chắc hẳn người hầu của Diệp Vô Đạo kia đã thăm dò ra mình ở chỗ Hoa Thần, cho nên đến đòi người cũng không thể vì một nam sủng như hắn mà trở mặt. Nhưng hiện tại Dương Kỳ đã bố trí một loạt, Hoa Thần này đích thực có thể vì rắn mà trở mặt. Phải biết là chuyện này đã liên quan tới chư thần ấn ký rồi. Chính mình đã loáng thoáng nói ra mình biết rõ chuyện trên người Diệp Vô Đạo. Hiện tại hai đại Hoa Thần còn chưa kiếm được lợi ích gì từ mình thì làm gì có chuyện tùy tiện bỏ qua. Hả, người của Diệp Vô Đạo tới cầu kiến chúng ta làm gì? Không tiếp, mặt Hoa Thần lộ vẻ lạnh lẽo. Đừng vội, Dương Kỳ vội vàng nói. Gặp mặt cũng không sao, ta đoán Diệp Vô Đạo này là định tới tìm ta, bởi vì hắn biết rất rõ ta khủng bố thế nào, đồng thời cũng biết ta có thể nói ra rất nhiều bí mật trên người hắn, vì vậy muốn giết người diệt khẩu. Nhưng cũng chính vì thế, ngược lại ta có thể bức bách hắn hiện nguyên hình, khiến cho hắn loạn hết cả lên. Ừ, Hoa Thần Ngọc Đàm gật gật đầu. Đã như vậy thì để cho người hầu của Diệp Vô Đạo vào đi. Vâng, nữ tử bên ngoài vội vàng đi ra ngoài, truyền tin ra ngoài. Ba người liền đi vào đại điện, là Huyền Hoàng Thương Hải Đại Đế, Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế và Cửu Cực Chí Tôn Đại Đế cũng không thấy đại ca ất kia. Lập tức Dương Kỳ biết tên đại ca ất ngu xuẩn kia nhất định đã bị Diệp Vô Đạo cắn nuốt rồi. Diệp Vô Đạo làm sao bỏ qua một vĩnh hằng giả được chứ? Dương Kỳ, ngươi quả nhiên ở nơi này. Ba đại đế vừa tiến vào, nhìn thấy Dương Kỳ, vốn sững sờ, sau đó trên mặt hiện lên nụ cười nanh ác tựa hồ đắc ý vạn phần. Dương Kỳ ơi là Dương Kỳ, năm đó ngươi bức bách chúng ta rời khỏi Liên Minh Hộ Đạo, có nghĩ là sẽ có ngày hôm nay không? Ngươi lấy đi Liên Minh Hộ Đạo là thành quả chúng ta đầu tư vô số năm, giờ lại bị người khác lấy mất. Hiện tại ngươi cũng đã trở thành nô lệ nam sủng, thủ đoạn và uy danh hiển hách đi đâu mất rồi. Hừ, lúc này Hoa Thần Tuyết Liên và Ngọc Đàm tức giận nói. Ba tên nô lệ tầm thường các ngươi, đi vào Hoa Thần đại điện của ta lại dám hô lớn gọi nhỏ như vậy sao, còn không quỳ xuống. Chẳng lẽ cho là Diệp Vô Đạo là chỗ dựa sau lưng thì muốn làm gì cũng được sao? Hai vị Hoa Thần, chúng ta xin có lời chào. Ba vị đại đế vội vàng cúi đầu nhưng cũng không quỳ xuống, trong ánh mắt lộ vẻ oán độc, không phục phi thường, chỉ là vờ vịt giả bộ mà thôi. Hai vị Hoa Thần, chúng ta phụng lệnh Diệp thiếu gia tới đây, muốn xin hai vị Hoa Thần nam sủng này. Người này tên là Dương Kỳ, vốn là minh chủ của Liên Minh Hộ Đạo, là kẻ thù của Diệp thiếu gia. Diệp thiếu gia nhất định phải mang hắn về trừng phạt thật nặng mới có thể giải mối hận trong lòng. Lớn mật, Hoa Thần Ngọc Đàm nói, nam nhân này đã trở thành nam sủng của chúng ta, không ngờ ngươi lại dám tới đòi sao? Không sợ chết à, hai vị Hoa Thần, Diệp thiếu gia đã muốn người này, tất có hậu báo. Hy vọng nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương Vip Van Den, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VN Mộng Nhập Thần Cơ, các ngươi có thể nể mặt Diệp thiếu gia một chút. Ba vị đại đế bắt đầu làm nhảm, người này là kẻ mà Diệp thiếu gia nhất định phải có, dù là nói chuyện trước mặt cung chủ cũng đã nhắc tới muốn bắt người này, trừng phạt thật nặng. Đồ đáng chết, chát, Ngọc Đàm đột nhiên ra tay, khiến Vạn Pháp Thông Thiên đại đế vừa nói liền bị đánh bay ra ngoài, đụng vào vách tường đại điện, rơi xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt vô thần, dường như đã bị đánh cho hôn mê rồi. Hai vị đại đế còn lại chấn động, vội vàng chạy tới nâng Vạn Pháp Thông Thiên đại đế lên, đưa chân khí vào, thật vất vả mới giải cứu được vị đại đế này. Trên mặt bọn họ càng lộ rõ thần sắc oán độc, nói với Ngọc Đàm. Không biết vì sao Hoa Thần lại đánh hắn, hy vọng trả lời cho chúng ta biết để chúng ta về bẩm báo với Diệp thiếu gia. Trả lời cái gì mà trả lời, các ngươi chạy tới đại điện của hô to gọi nhỏ, giờ lại còn dám uy hiếp bổn tọa sao? Ngọc Đàm hiện sát cơ, các ngươi là thứ gì? Ngay cả con chó cũng không bằng, ta giết các ngươi đúng là chỉ tổ bẩn tay, chạy về nói với Diệp thiếu gia của các ngươi, nói hắn chẳng qua cũng chỉ là một nam sủng mà thôi, an phận thủ thường một chút, đừng có gây mưa gió ở nơi này. Đúng là nằm mơ, nữ tử Di Hoa cung chúng ta đối với bất cứ nam tử nào trong thiên hạ cũng vậy, phải biết an phận thủ thường đi, làm nam sủng phải biết thân phận của nam sủng. Không sai, Hoa Thần Tuyết Liên cười rộ lên, hiện tại các ngươi cút đi cho ta. Nhớ kỹ là trở về phải nói rõ, Dương Kỳ này đã trở thành nam sủng của chúng ta, không có khả năng cho hắn đi. Diệp Vô Đạo cũng đừng mơ tưởng nữa, an phận một chút, nếu không chúng ta sẽ có biện pháp trị hắn. Web chuyên, tốt tốt tốt, ba đại đế đứng thẳng dậy, oán độc nhìn Dương Kỳ. chúng ta sẽ về bẩm báo cho Diệp thiếu gia, cho hắn biết đã xảy ra chuyện gì ở đây. Dương Kỳ, ngươi chờ đó, chuyện này chưa xong đâu. Các ngươi cho rằng ẩn nấp sau lưng Hoa Thần thì có thể tránh khỏi sự trừng phạt, đúng là nằm mơ rồi. Cút đi, Dương Kỳ vung tay lên, một luồng gió thổi tới cuốn ba người lăn lông lốc như hồ lô ra ngoài. Những tiếng cong cong truyền ra, khiến ba người mất hết cả thể diện. Bọn họ đều là những đại đế uy danh hiển hách tại thời đại tiên đạo, thành lập thiên đình viễn cổ, hiện giờ đã trở thành nô lệ của người khác, là dạng người hầu nhỏ nhoi, làm sao có thể nhẫn nhịn được mối hận này. Thật ra hai đại hoa thần Ngọc Đàm và Tuyết Liên hơi chấn động, thấy một cái phất tay này của Dương Kỳ có sức mạnh nhu hòa, nhưng lại ẩn chứa đại lực không thể chống cự, tựa hồ đã tìm hiểu lực tới cực trí, tuy rằng không lớn như thuần túy phi thường. Tu vi cảnh giới của người này quỷ thần khó lường, đúng là lựa chọn tốt nhất để đối phó với Diệp Vô Đạo. Hai đại hoa thần thầm nghĩ, ở bên ngoài cung điện, ba vị đại đế vất vả lắm mới đứng được dậy, toàn thân nhức mỏi. Bọn họ mất hết cả sĩ diện, trông thấy rất nhiều cung nữ, thái giám bên ngoài đều đang cười khanh khát, tựa hồ trào phúng bọn họ là ba con cóc phầy. Bọn họ từ sau khi đi theo Diệp Vô Đạo vẫn oai phong lẫm liệt, cáo mượn oai hùng, nhưng hiện giờ ngay cả con chó cũng không bằng, chạy như chó nhà có tang. Đáng chết, Dương Kỳ, ta muốn giết ngươi. Ba đại, một cái phất tay kia là Dương Kỳ thi triển ra. Công lực của tiểu xúc sinh này lại tiến bộ nhiều như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là không thể coi thường được. Vạn pháp thông thiên đại đế vẫn là tỉnh táo nhất. Chuyện này nhất định phải bẩm báo cho Diệp thiếu gia. Công lực tiểu xúc sinh này năm xưa đã không tầm thường, chiến thắng 6 đại ta liên thủ cướp đoạt thú vương của chúng ta. Trên thực tế tu vi của cao thủ chúng hắn lúc đó đã không kém cao thủ hạng 3 trên thông thần cổ lộ rồi. Đi, nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden, VN Huyền Hoàng Thương Hải Đại Đế nói, thực nam sùng của hoa đồ bay vẹo chính trông thái cực. Là ngài, đi ba người nhanh như điện chớp chỉ trong chốc lát đã tới cung điện của Diệp thiếu gia. Giờ khắc này Diệp Vô Đạo đang khổ tu, toàn bộ đại điện đều là thái cực múa. Trong thái cực đồ kia có một điểm trung tâm đang không ngừng vận thần của Diệp thiếu gia. Là chủ nguyên, thế nào, các ngươi không đem Dương Kỳ về sao? Thấy ba người trở về, Diệp Vô Đạo biến sắc biến trở lại thành ban đầu. Đồ đầy, các ngươi thật sự vạn trời thu lại, là vô dụng, còn giữ lại làm gì nữa? Thiếu gia, thân phận chúng ta thấp kém không thể so với pháp thông thiên đại đế. Thấy sâu trong ánh mắt của Diệp thiếu gia lóe lên sát khí dày đặc, trong lòng phát lạnh, biết người này không thể nói lý, phàm là đều phải chết. Lực cũng tăng lên nhiều, tựa hồ còn được trợ giúp. Thông thiên đại đế còn thêm mắm dặm muối ra, nghe thấy mà thần sắc kẻ phạm tới hắn. Là hai đại hoa thần kia tuyệt đối nghịch với ngài, hơn nữa thực lực của tiểu xúc sinh Dương Kỳ kia chuyện, vạn thiếu pháp nói rồi. Diệp lộ rõ vẻ dữ tợn, giống như ra từ trong địa ngục. Trong chuyện ác quỷ bò được đế cực kỳ phẫn nộ, đứng lên phóng như bay về. Thế này, được, hừ, không rồi, nhất vừa lực của tiểu xúc sinh này lại tăng nhanh như vậy, hiện tại đã trở thành thần, nhất định lại càng tăng thực lực mạnh. Nói với Diệp thiếu gia, lúc nàng, nữ nhân ta cũng thủ, phải đối Diệp thiếu Dương Kỳ của đĩa bay hiện tại tu quan trọng sau khi khổ cho nên như pháp bảo, bởi vì hắn là nhân trong nội tâm người trong Di Hoa Cung sao cũng mà là hận ý làm đầu tiên. Đi, muốn xem phương thì mới có chương 894, hoa thần chi nội tiếp đi tới lại không nể mặt ta như vậy. Xem ra ta không ra tay là không, Dương Kỳ này trong tay, dù là hắn có nấp sau lưng bắt đoạt phải nắm về. Bằng vào thực lực của ta, dù là hoa thần cũng chẳng một nam sủng cũng không phải là đại sự gì. Diệp Vô Đạo nghĩ tới Chu Tiên Vương phù lục trên người cổ thần tàng, thôn Thiên Vương phù lục mảnh nhỏ ra còn cả Tuyên Văn Minh, đủ các ngày càng vi của hắn của những vật kia. Nếu tu thì cả di đối loại trọng bảo, nội tâm càng sao động kịch liệt. Tăng thông thiên triệt địa càng cảm thấy tầm như hắn lấy được, không nói cho bất cứ kẻ nào, hoa cung chủ kia cũng sẽ bị hắn nuốt. Sẽ không nói chuyện trên người Dương có nhiều tuyệt kỳ cho người khác biết. Bồi nam sủng, không nhưng hiện hắn theo vừa nói, cướp định Diệp ngờ vậy muốn vật hắn ngập sau thử hắn muốn một là sắc mặt Diệp. Ta cũng phải ta dưỡng trước tại hoa cung hắn có coi khi nuốt trời, Diệp các di tính là nhục người có vô đạo không tin mượn không nể thậm đắc thế trực tiếp ngươi một mình. Cung hoa pháp duy nhất chết là giết Dương Kỳ thể tung hoành thiên hạ, đánh bại Di Hoa hai đại mặt thiếu cách mới, nhưng lúc mặt điện các đi có vô cùng cao ngạo, chỉ có sạch hắn cũng không hoa nhã cung này có chí còn hận gì là giết chết người này. Gia Diệp của hai lập hắn. Vô cùng, thể rửa trong chủ lòng gặp nể địa vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm trầm, nàng lại không sợ cả ta, thực lực của ta còn trên các vị bắt làm nam sủng, thật ra sâu dùng máu tươi của tất cả những sỉ nhục này. Hơn nữa tuy rằng gì có nửa điểm cảm kích cả Dương Kỳ, việc hong thắt công mộng nhập thần cơ uy cung chủ hơn cũng không phải tồn tại hắn có thể đối phó, bảo lấy tất cả tàng trên người hắn hoa cung chủ, báo thù rửa hận. thần Ngọc Đàm, vô đạo vừa đại web hoa thần, miễn cho toàn Tuyết Liên, ta thật ta dù ta hay không? Trong Di Hoa Cung này, phất bộ tay, xuyên thẳng ra ngoài, trực Di Hoa Cung đều nghĩ hắn là cách trương.